Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1630 lại một trận cuồng thắng. Trở về trang sách tháng 8 24 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 2, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Valladolid. Đây là Real Madrid bản mùa giải lần thứ nhất tại Bernabeu sân bóng biểu diễn. Đồng thời cũng là Dương Dương xa cách một năm về sau quay về Bernabeu, cho nên hiện trường ngồi đầy Real Madrid fan bóng đá. Bốn phương tám hướng nhìn trên đài khắp nơi có thể thấy được đều là hoan nghênh Dương Dương quảng cáo. Năm khán đài Merengue nhóm thậm chí còn kéo ra khỏi cự phúc Dương Dương ảnh chụp. Đường Dương Dương hướng đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch một chạm trước, lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm hạch tâm. Tuy nói kinh lịch đầu tuần cuồng thắng, nhưng Dương Dương một tuần này vẫn là điều chỉnh đội bóng đội hình cùng chiến thuật. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến Marcelo, Ramos, De Ligt cùng các Vahan, giữa trận thì là Frenkie de Jong, Kante cùng De Bruyne tổ hợp. Phía trước tam xoa kích thì là Hazard, Suarez cùng Mbappe tam xoa kích, cùng thủ hiệp tương tự. Hazard như trước vẫn là xuất hiện ở hộ công vị trí bên trên, mai phục tại Suarez cùng Mbappe song tiên phong sau lưng, cả giữa trận trận cùng loại với bất quy tắc hình thoi chọn vị trí. Nhưng có một chút cũng rất ngoài ý muốn, đó chính là Kante vị trí muốn so Frenkie de Jong càng thêm gần phía trước. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid trước hết âm thanh đoạt người, dẫn đầu phát động cao vị bức đoạt áp bách. Kết quả vẻn vẹn 2 phút, Hazard cánh trái đột phá, vì Real Madrid đã kiếm được một góc cầu cơ hội. Frenkie de Jong chủ phạt phạt góc, De Ligt sau điểm khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Trong khoảnh khắc, cả tòa Bernabeu sân bóng đều sôi trào lên. Đây là Hà Lan song tử tinh tại Bernabeu sân bóng thủ diễn. Kết quả ra sân vẻn vẹn 2 phút, bọn hắn chỉ bằng mượn một lần phạt góc phối hợp, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, mở ra thắng lợi chi môn. Sớm tại Ajax hiệu lực trong lúc đó, De Ligt liền không ít nương tựa theo phạt góc đạt được tiến vào cầu. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trận đấu thứ nhất xử nữ tú, hắn liền trực tiếp phạt góc phá khung thành đạt được, quá để cho người ngoài ý muốn. Real Madrid dẫn bóng về sau, Valladolid ý đồ triển khai phản công, Frenkie de Jong kéo tại đội bóng cuối cùng. Gặp được bức cướp thời điểm, hắn thậm chí có thể thối lui đến cùng trung vệ ngang hàng vị trí cầm banh. De Ligt cùng Ramos cũng đồng dạng là cầm banh cùng ra cầu năng lực rất mạnh trung vệ. Cái này khiến Real Madrid hậu phòng tuyến cầm banh năng lực phi thường xuất sắc. Valladolid bức đoạt áp bách không thể có hiệu quả. Ngược lại là tại thứ 6 phút lúc, Real Madrid nhanh chóng phản kích đánh tới trước trận ở ngoài vùng cấm vây. De Bruyne xuyên qua cho ở ngoài vùng cấm vây Hazard, bị người dẫn bóng ngang đi phía trái. Phân đến cánh trái, Ferran Mendy tại vùng cấm địa bên trái được banh sau hạng ngọn nguồn truyền đến phía trước cầu môn. Mbappe sau điểm nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. 2-0, liên nhập 2 cầu. Để Real Madrid thuận lợi nắm trong tay bắt đầu, đồng thời cũng một mực đưa bóng quyền khống chế trong tay của mình. Phút thứ 25, Real Madrid giữa trận cắt bóng, Frenkie chính De Jong dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, cũng cấp tốc đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trái. Mbappe lôi ra ở ngoài vùng cấm vây cầu về sau, ý đồ hướng ranh giới cuối cùng đi. Nhưng không có cơ hội, lập tức chụp trở về, truyền về cho ở ngoài vùng cấm vây Frenkie de Jong. Hà Lan giữa trận ngừng cầu sau nhìn thoáng qua bên trái, trực tiếp một cái qua đỉnh chọn truyền, đưa đến cầu môn sau điểm. Suarez giống như quỷ mị tâm thương xuất hiện tại cái kia muốn mạng vị trí. Nhẹ nhõm đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào gần trong gang tấc cầu môn dưới góc phải. 3-0, Real Madrid thế như trẻ tre. Cả tòa Bernabeu sân bóng lập tức đều lâm vào điên cuồng. Càng thêm để cho người không tưởng tượng được là, vẻn vẹn 4 phút về sau, lại là một lần giữa trận Kanté cắt bóng sau phản kích. De Bruyne tiếp Hazard chuyền bóng, chân trái chọn chuyền đến vùng cấm địa phòng tuyến sau lưng. Mbappé lấy cực nhanh tốc độ sau chen vào, đoạt tại xuất kích thủ môn trước đó ra chân, lăng không đệm bắn đánh một cái góc xa, bóng ra lại lần nữa va vào Valladolid cầu môn. 4-0, trong khoảnh khắc, toàn trường đều đang điên cuồng la lên Mbappé danh tử. Diễn ra lập cú đúp nước Pháp tiên phong nhanh chóng xông ra sân bóng, nhanh chóng hướng về đến đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước, dùng sức ôm lấy Dương Dương, kích động ôm hắn ở đây bên cạnh chạy chúc mừng. Mbappé trận đấu này biểu hiện được tương đương sinh động. Bản mùa giải cho tới bây giờ, hai vòng tranh tài hắn đã đánh vào 3 cái dẫn bóng, biểu hiện được phi thường chói mắt, rất rõ ràng. Dương Dương chiến thuật cho hắn tương đối lớn phát huy không gian. Cái này khiến hắn đầy đủ đạt được tự do, đồng thời cũng kích phát ra công việc của hắn lực. Lại thêm Hazard, Suarez cùng De Bruyne chờ siêu quần bạt tụy đồng đội, để Mbappé như cá gặp nước. Không chỉ có là hắn, Suarez cũng là liên tục 2 vòng tranh tài dẫn bóng, đánh vào 3 cái cầu, đồng dạng phát huy đến tương đương xuất sắc. Mặc dù nói hiện tại làm ra đánh giá còn có chút nói còn quá sớm, nhưng Dương Dương chấp giáo hạ Real Madrid xác thực để cho người hai mắt tỏa sáng. 4 cầu dẫn trước về sau, Real Madrid thế công tạm thời chậm dần. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút thứ 53, Hazard lui về đến rất sâu vị trí, tiếp ứng hậu trường truyền bóng về sau, mình dẫn bóng hướng phía trước đột, cũng đưa đến De Bruyne dưới chân, xúi dục phản kích, De Bruyne dẫn bóng thẳng đến trung lộ, Suarez cùng Mbappé hai người đi một bên, cuối cùng bỉ giữa trận kịp thời phân đến bên trái, Mbappé được banh sau hình thành đơn đao, chân phải đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. Hat-trick, nước Pháp tiên phong đã kích động đến tột đỉnh, hắn thậm chí cả người vọt tới bên sân, khoa tay múa chân chúc mừng. Vẻn vẹn 2 phút về sau, lại là đến từ giữa trận cắt bóng, Hazard dẫn bóng xúi dục phản kích lúc, đưa ra một cước thẳng truyền, Suarez vùng cấm địa bên trong đơn đao đẩy bắn phá khung thành. 6-0, lại là một trận 6-0. Lại là một trận cuồng thắng. Ai cũng không nghĩ tới, ai cũng sẽ không nghĩ tới, mùa giải trước trận khởi động 7 liên tiếp bại Real Madrid, vậy mà lại tại mùa giải bắt đầu giai đoạn liên tục đánh ra 2 trận 6-0 cuồng thắng. Cái này thật sự là quá để cho người chấn kinh. Mà cao hứng nhất không ai qua được Bernabeu fan bóng đá, cùng toàn thế giới đều mong mỏi cùng trông mong Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn cực kỳ cảm kích vẫn là Dương Dương, bởi vì đội hình trên cơ bản đều vẫn là nguyên lai kia một bộ đội hình. Nhưng Dương Dương tiếp nhận về sau, Real Madrid lại là rực rỡ hẳn lên. Đây chính là Dương Dương chấp giáo thực lực. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 3, Real Madrid sân khách khiêu chiến tàu ngầm vàng Villarreal, Dương Dương lại một lần giao đấu cho tiến hành điều chỉnh. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến là Ferran Mendy, Militao, De Ligt cùng Carvajal, giữa trận là Frenkie de Jong, Casemiro cùng De Bruyne, trước trận tam xoa kích là Hazard, Jovic cùng Mbappé. Lần này Real Madrid liền chân chính khai thác 4-3-3 trận hình chọn vị trí. Hazard xuất hiện ở quen thuộc tiền đạo cánh trái, mà Mbappe thì là về tới mình tiền đạo cánh phải vị trí. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Mbappe ngay tại cánh phải vì Real Madrid đạt được một lần phạt góc cơ hội. Frenkie de Jong chủ phạt phạt góc, Jovic đánh đầu công cánh cửa, thoáng lệch ra, nhưng ở phút thứ 12, Real Madrid cắt bóng hậu sách động một lần nhanh chóng phản kích. Mbappe tiến quân thần tốc, lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp De Bruyne chuyển bóng sau hình thành đơn đao. Trực tiếp gõ cửa, lại bị thủ môn đập ra, xếp sau chen vào Jovic theo vào bù bắn trúng đích. Lại là một lần xử nữ tú dẫn bóng. Jovic vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình thủ diễn sẽ đến thuận lợi như vậy. Cái này dẫn bóng thật to hóa giải hắn tại Real Madrid đặt chân áp lực, để cả người hắn đều buông lỏng xuống. Sau đó, Real Madrid đối Villarreal phát động điên cuồng cao vị bức đoạt áp bách, khiến cho tàu ngầm vàng không thể không toàn tuyến lui giữ. Có thể coi là như thế, như trước vẫn là bị Real Madrid liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 34, chính là đến từ De Bruyne chuyền bóng, Jovic vùng cấm địa biên giới một cước rút bắn, đánh trúng vào bên trái cột dọc, bỏ lỡ lập cú đúp đạt được cơ hội tốt. Nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần bù giờ giai đoạn, các Vahan trợ công đến trước trận, xuyên qua cho De Bruyne, bỉ giữa trận đưa ra một cước thẳng truyền, Jovic dùng thân thể chặn trung vệ, không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng hướng phía bên phải một nhóm. Các Vahan nhanh chóng xuyên thẳng vùng cấm địa phía bên phải, được banh sau vọt tới ranh giới cuối cùng, xuyên qua đến phía trước cầu môn, Mbappe nhẹ nhõm theo vào, phía trước cầu môn đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục duy trì đối Villarreal áp bách. Phút thứ 53, Real Madrid liên tục tại Villarreal vùng cấm địa trong ngoài thu hoạch được lên chân cơ hội. Đầu tiên là De Bruyne vùng cấm địa cung đỉnh sút xa, tạo thành thủ môn tuột tay, sau đó Jovic khoảng cách gần đoạt điểm, lại đánh vào thủ môn trên đùi bắn ngược, về sau Hazard tại vùng cấm địa sườn trái lại lần nữa lên chân. Kết quả bị đối phương trung vệ dùng thân thể cản ra, liên tục sút gôn đều không thể phá khung thành đạt được. Villarreal phía trước cầu môn có thể nói là thần hồn nát thần tính. Đến phút thứ 60, Hazard cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ sau đưa ra diệu truyền. Jovic nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lăng không đệm bắn, công phá đối phương cầu môn, nhưng lại bị trọng tài chính ra hiệu việt vị, xử phạt vô hiệu. Sau đó, Dương Dương dùng Modric thay đổi Jovic, ngay sau đó dùng Vinicius thay đổi De Bruyne, đem Mbappe cho đẩy lên phong tuyến bên trên, trở thành đơn tiên phong. Phút thứ 74, cánh phải Vinicius đưa ra chuyền bên trong, vùng cấm địa bên trong bị đối phương trung vệ giải vây về sau. Casemiro tại vùng cấm địa tuyến đầu bên ngoài đuổi theo, trực tiếp một cước sút ra, bị đối phương thủ môn phi thân đập ra. Hazard ở bên trái dừng lại cầu về sau, động tác giả thoảng qua đối phương hậu vệ, thấp phẳng cầu chuyền đến phía trước cầu môn. Mbappe nhẹ nhõm đuổi theo đẩy bắn. 3-0, lại là một trận lập cú đúp. 3 trận đánh vào 6 cái dẫn bóng, Mbappe mới mùa giải biểu hiện ra tương đương dũng mãnh phi thường trạng thái. Đồng thời cũng phải nhờ vào Real Madrid chỉnh thể tiến công xuất sắc phát huy. Về sau tại phút 86, đến từ Modric phân cầu, Vinicius tại vùng cấm địa phía bên phải cưỡng ép sau khi đột phá, đột nhiên lên chân gõ cửa trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 4-0, tất cả mọi người sợ ngây người. Villarreal gốm sứ sân bóng fan bóng đá đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không thể tin được, trải qua một cái mùa giải trầm luân về sau, Real Madrid vậy mà nghênh đón như thế cường thế khôi phục. Ngày xưa chi kia tung hoành châu Âu giới bóng đá, đánh đâu thắng đó Real Madrid lại trở về. Dương Dương mang theo hắn mới xây dựng Galactico, một lần nữa giết trở lại đến rồi. Ba trận tranh tài, đánh vào 16 cái dẫn bóng, số không mất bóng, thành tích như vậy chỉ có đỉnh phong thời kỳ Real Madrid mới cầm ra được. Chỉ có chi kia cường đại đến làm người tuyệt vọng Real Madrid mới có thể có dạng này thống trị lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN